Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172 Thú Triều Đột Kích. Kỳ thật Nam Bắc Tây Trung đều là dựa theo phương vị tới mệnh danh. Đến nỗi vì cái gì phía đông không có quốc gia, bởi vì bên kia là vô tận hải vực, là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Cho nên không có quốc gia, Bạch Vân Kỳ trả lời nói. Một vùng biển, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới trên địa cầu cũng là bảy đại châu tứ đại dương. Cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Nói, kia những cái đó hải vực thượng không có người cư trú sao? Không biết có hay không người cư trú, Âu Dương Phi nói. Bởi vì hải vực nguy hiểm trình độ tiền Pesophia còn đại. Rất ít có người qua bên kia. Nếu trên biển có người cư trú nói. Cũng không có gì người đến đại lục đi lên. Cư nhiên tiền Pesophia còn muốn nguy hiểm. Khúc béo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ kia trong biển mặt còn có linh thú. Tự nhiên có. Bạch Vân Kỳ nói. Ta đã từng nghe theo bên kia lại đây người ta nói. Kia trong biển linh thú thực lực so trên đất bằng linh thú thực lực còn cường. Hơn nữa rất nhiều đều là quần cư. Một gặp được chính là hơn 1.000 thượng vạn hải thú. Đại gia tưởng tượng đến bị hơn 1.000 hải thú vây quanh. Đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Đại gia một bên nói chuyện phía một bên uống rượu. Vẫn luôn cho tới nửa đêm mới kết thúc. Tư Mã U Nguyệt trở lại cho nàng an bài phòng. Đem rượu bước ra tới sau bắt đầu tu luyện. Nếu thật sự giống Uông Lỗi bọn họ nói như vậy, Tư Mã gia thật là nhất lưu thế lực. Kia nàng hiện tại thực lực căn bản là không đủ xem. Nàng cần thiết nắm chặt hết thảy thời gian tới tu luyện. Nàng này một tu luyện chính là 4 ngày. Này 4 ngày vẫn luôn không có người tới quấy rầy nàng. 4 ngày sau, nàng rời khỏi tu luyện trạng thái. Cảm giác được bên ngoài có người ở bồi hồi. Nàng mở cửa đi ra ngoài. Bạch Vân Kỳ đang ở trong viện bồi hồi. Nghe được Tư Mã U Nguyệt trong phòng không có. Cho nên hắn vẫn luôn không có đi gõ cửa. Hiện tại nhìn đến nàng ra tới. 2 bước đã đi tới. U Nguyệt, ngươi ra tới. Vân Kỳ, có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn. Những người khác đều không ở. Hỏi, Tử Kỳ bọn họ đâu? Bọn họ đều đi trên tường thành. Bạch Vân Kỳ nói. Ta nguyên bản cũng là ở đằng kia. Sau lại nhận được ta phụ thân đưa lại đây tin tức. Liền tới tìm ngươi. Thuận tiện nhìn xem ngươi có phải hay không còn ở tu luyện là tra được Tư Mã gia sự tình sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Tư Mã Lâm, Tư Mã Khải, Tư Mã Thanh bọn họ đều là Trung Ngô quốc Tư Mã gia người. Xem ra ngươi gia gia cũng nên là ở bên kia, Bạch Vân Kỳ nói. Nếu xác định bọn họ rơi xuống, vậy là tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc này, đột nhiên từ Tắc Phỉ À núi non truyền đến từng trận giống giận. Nàng theo bản năng chiều bên kia nhìn lại, là thú triều sao? Đối, Tử Kỳ bọn họ đều ở trên tường thành. Chúng ta hiện tại cũng chạy nhanh qua đi. Cụ thể tình huống ta ở trên đường lại cho ngươi nói. Bạch Vân Kỳ có chút lo lắng bên kia tình huống. Nói. Hảo, bởi vì tình huống khẩn cấp, 2 người trực tiếp từ thành chủ phủ bay đến tường thành nơi đó. Nguyên lai ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến thành chủ phủ để 2 ngày. Đi điều tra nhân viên liền đã trở lại, mang về tới tin tức cũng không tốt. Chính như Tiểu Hồng theo như lời, Tắc Phỉ À núi non linh thú toàn bộ đều táo bạo bất an. Trung vây linh thú rất nhiều đều có tổ chức hướng ra ngoài vây di chuyển. Tình huống này cùng trước kia thú triều có chút bất đồng. Nhưng là bọn họ mục đích địa xác thật là hướng tới Tam Thủy Thành mà đến. Nguyên bản còn tưởng rằng linh thú sẽ chờ một đoạn thời gian mới có thể đánh úp lại. Bởi vì trước kia mỗi lần thú triều từ linh thú bạo động đến linh thú đột kích ít nhất đều có hơn phân nửa tháng thời gian. Nhưng là lần này không giống nhau. Ở tin tức truyền quay lại tới sáng sớm hôm sau, thủ thành binh lính liền phát hiện đàn thú đột kích. Uông Lỗi chạy nhanh triệu tập nhân mã đi vào trên tường thành. Phát hiện những cái đó trước tới linh thú cũng không có ý đồ công kích nhân loại, mà là đem tường thành vây quanh lên. Có tự thủ, tựa hồ là đang đợi ai đã đến. Tư Mã U Nguyệt cùng Bạch Vân Kỳ phi thân mà xuống. Trên tường thành người nhìn đến bọn họ, đều không có nói cái gì. Tuy rằng ngày thường không cho phép ở thành thị trên không phi hành, nhưng là hiện tại phi thường thời kỳ, này đó đều đã không ở đại gia chú ý phạm vi. U Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Bắc cung đường bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rơi xuống bọn họ bên người. Nói, bọn họ cũng đều biết Tư Mã U Nguyệt có đôi khi một hiểu được sẽ hoa thời gian rất lâu. Cho nên nhìn đến nàng trong phòng không động tĩnh, liền nói cho Bạch Vân Kỳ không cần quấy rầy, vẫn luôn chờ đến nàng hôm nay chính mình tỉnh lại. Tình huống thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chính ngươi xem đi. Ngụy Tử Kỳ tránh ra, làm Tư Mã U Nguyệt đứng ở phía trước tới. Tư Mã U Nguyệt chiều tiếp theo xem, tức khắc bị phía dưới cảnh tượng cả kinh đảo hút một hơi. Nhiều như vậy linh thú, phía dưới linh thú rậm rạp, cơ hồ đem bên ngoài đất trống toàn bộ chiếm cứ, vẫn luôn kéo dài đến Tác Phỉ À núi non chân núi. Kia số lượng, đâu chỉ thành trăm hơn một ngàn, dọa người đi. Khúc Béo nhìn phía dưới linh thú, nói, ta đều suy nghĩ, đây là không phải đem Tác Phỉ À toàn bộ linh thú đều triệu tập lại đây, này số lượng cũng quá nhiều, liền chúng ta những người này thủ được sao? Một cái linh sư thanh âm từ một bên truyền đến, nghe được ra một tia khiếp đảm ẩn ni không ngừng. Cái kia linh sư, đây là rất nhiều nhân tâm nghi vấn. Nhiều như vậy linh thú, bọn họ liền một ngàn nhiều linh sư, có thể đánh thắng được sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn trên tường thành người, hỏi, Vân Kỳ, ngươi gặp qua trước kia thú triều sao? Mỗi lần thú triều đều nhiều như vậy linh thú. Bạch Vân Kỳ không nghĩ tới chính mình trở về một chuyến lại đây, linh thú thoạt nhìn lại gia tăng không ít. Nghe được Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn, lắc đầu, nói, ta lần trước thú triều thời điểm liền tới rồi. Lúc ấy Dượng nói lần đó thú triều là dĩ vãng linh thú số lượng nhiều nhất một lần, nhưng là đều không kịp lần này một nửa. Ngụy Tử Kỳ ánh mắt híp lại. Lần trước thú triều qua đi bất quá nửa năm nhiều thời gian, kia lần này cũng không phải giống nhau thú triều. Hơn nữa xem phía dưới linh thú có tự chờ đợi bộ dáng, thoạt nhìn càng như là có người tổ chức. Một khi đã như vậy, kia tất nhiên là có cái gì nguyên nhân khiến cho. Chúng ta nếu muốn biện pháp tìm được nguyên nhân này, này có lẽ là giải quyết sự tình mấu chốt. Bạch Vân Kỳ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ Ngụy Tử Kỳ bả vai, nói, Tử Kỳ nói không sai, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới điểm này, ta đi nói cho Dượng. Nói xong, hắn hướng tới Uông Lỗi nơi địa phương chạy tới. Các ngươi xem, tả phía trước kia đầu gấu đen, có phải hay không lúc trước đem mập mạp dày đều truy rớt kia chỉ? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên chỉ vào phía trước nói, Khúc Béo xem qua đi, quả nhiên ở một đám gấu đen trung gian nhìn đến lúc trước truy bọn họ kia chỉ hùng lau cái sát, thật là nó. Khúc Béo đối này gấu đen ấn tượng rất sâu, Phía trước Tư Mã U Nguyệt thật tốt, thời điểm bọn họ cũng không có chú ý tới một đám hắc hề hề hùng. Hiện tại nàng vừa nói, hắn lập tức nhận ra tới. Kia chỉ gấu đen tựa hồ cảm nhận được khúc béo bọn họ ánh mắt. Chiều bọn họ vọng lại đây, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ tới. Giống, gấu đen chiều bọn họ hét lớn một tiếng, lại không có cái gì động tác. Kia chỉ gấu đen tính tình táo bạo, lẽ ra nhận ra chúng ta tới hẳn là chiều chúng ta công tới mới đúng. Nhưng là hiện tại lại chỉ là giống lên hai tiếng. Âu Dương Phi cau mày nói, nó đã là thần thú, lại như vậy, kia thuyết minh, khúc béo hai mắt trừng lớn, không thể tin được chính mình đoán được. Hết chương.